Chương 1121, ma giáp trùng canh thứ 6. Phương Thần cùng tiểu lão thử rời đi. Đại khối đầu đã cùng chính mình nhỏ máu nhận chủ, hết thể nghe theo mệnh lệnh của mình. Phương Thần muốn đi địa phương, là đại khối đầu nói tới cường giả vẫn lạc chi địa. Đại khối đầu thường xuyên sinh hoạt ở nơi này, đối với nơi này tình huống hiểu khá rõ, có lẽ thật biết được truyền thừa chi địa. Trên đường, tiểu lão thử có chút tiếc nuối nói, lão đại, Lu Cờ Na Ho có thể thu phục 12 cấp yêu thú, thậm chí đẳng cấp cao hơn nghe vậy. Phương Thần giang tay ra nói, 12 cấp yêu thú, hắn thực lực đồ y xa tờ nhân loại tinh thần cảnh cường giả, người ta liên thủ, chỉ sợ đều không phải là hắn đối thủ. Đối phó cấp 11 yêu thú, tiểu lao thử có thể lợi dụng chính mình hai đại thiên phú thần thông. Đối phó 12 cấp yêu thú, tiểu tương đối khó khăn. Liền xem như tiểu lao thử, cũng chỉ có thể cam đoan. Tại 12 cấp yêu thú công kích phía dưới, toàn thân trở ra, không cách nào trấn áp. Dù sao, 12 cấp yêu thú cùng cấp 11 yêu thú, tồn tại rất lớn thực lực sai biệt. Bất quá, tiểu lao thử rất có tự tin, chính mình đem một nửa kia ngụy tổ thạch tiêu hóa về sau, đừng nói là 12 cấp yêu thú. Liền xem như tinh thần cảnh cấp bậc yêu thú, đều không đáng kể. Lão đại, khống chế một đầu yêu thú, còn chưa đủ a ngươi có thế nghĩ đến. Những cường giả kia cũng hẳn là có thế nghĩ đến. Tiểu lao thử no y Phương Thần gật đầu, đây cũng chính là hắn đang nghĩ tới. Đợi dò xét xong chỗ này cường giả vẫn lạc chi địa, liền đi tìm kiếm cấp 11 yêu thú. Phương Thần no y đại khối đầu nói tới trăm dặm chỗ, Phương Thần cùng tiểu lao thử tới. Nơi này một vùng phế tích, tại phế tích phía trên, có một tòa rách nát cung điện. Trong cung điện, có một đạo khô cốt, ngồi xếp bằng. Đi qua tuế nguyệt tờ ơ y lê. Khô cốt sớm đã xuất hiện khe hở, phảng phất chỉ cần có lực gió thổi qua, liền sẽ hóa thành bột phấn. Cường giả vẫn lạc chi địa Phương Thần nhìn chăm chú rách nát trong cung điện khô cốt. Cái này một vùng phế tích, tựa hồ đã từng là một chỗ cỡ nhỏ kiến trúc. Phế tích phía dưới, chất đầy tàn khuyết không đầy đủ khô cốt. Nơi này tựa hồ trải qua dị thường đại chiến. Tiểu lao thử nhảy đến phế tích phía trên, cẩn thận quan sát đến, không có phát hiện cái gì dị thường. Đại khối đầu nói hẳn là nơi này. Tiểu lao thử no y nơi này, phi thường ẩn nấp, bình thường tình huống, ngoại nhân căn bản tìm không thấy. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, đi hướng cung điện. Nhưng mà, ngay tại hắn đi lại thời điểm, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Chỗ này di tích, là chúng ta phát hiện trước. Trong đó một người mặc áo giáp nam tử, mỉm cười nói. Chỉ bất quá. Nụ cười của hắn bên trong, tràn đầy sát ý rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Hừ, một cái linh sủng, cũng dám không biết lớn nho sao áo giáp nam tử bên cạnh áo choàng nam tử, khinh thường nói. Siêu tiểu lao thử nhảy tới Phương Thần trên bờ vai, căm tức nhìn mấy người kia. Mấy người kia cu nở dê phát hiện Phương Thần quần áo. Nguyên lai là Huyền Thiên Tông đạo hữu. Một cái võ giả, tiếng cười nói ra, không có ý tứ. Nơi này là chúng ta kiếm môn tam kiếm khách phát hiện, còn xin Huyền Thiên Tông đạo hữu nhanh chóng tối lui. Kiếm môn tam kiếm khách người này cố ý nói ra kiếm môn, muốn theo thứ tự đến đe dọa Phương Thần. Nhưng hắn nghĩ sai, Phương Thần sao lại e ngại bọn họ. Tiểu tiểu kiếm môn, cũng dám cướp đoạt ta Huyền Thiên Tông chi vật thật sự là không biết tốt xấu. Phương Thần trầm giọng nói. Tiểu tử, chớ có phách lối, ngươi mặc dù là Huyền Thiên Tông người, nhưng chúng ta ba người liên thủ. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo giáp nam tử diện mục dữ tợn nói. Nguyên bản còn dự định để ngươi nên rời đi trước. Xem ra, không cờ ơn nở pha y vờ ơ y áo choàng nam tử cười nhạo nói. Kiếm môn, là thông thiên đảo một cái hơi lớn hình tông môn, nhưng là cùng Huyền Thiên Tông không cách nào so sánh được. Tam kiếm khách, là một cái xưng hảo. Ba người này là kiếm môn đệ tử kết xuất, ba người một mực tại cùng một chỗ, mà lại kiếm thuật tinh diệu, thực lực mạnh mẽ. Ba người theo là thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng liên thủ có thể đối phó bước ra bước đầu tiên võ giả. Sở dĩ, ba người đạt được kiếm môn tam kiếm khách xưng hảo. Nói nhiều như vậy làm gì? Cái thứ ba nam tử, cười lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Lập tức, ba người thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật. Phương Thần sắc mặt rất bình tĩnh, không nhúc nhích. Rác rưởi. Làm ba người tới gần hắn thời điểm, nghe được Phương Thần trong miệng, truyền ra hai chữ. Lập tức, ba người giận dữ. Chết. Ba người một kích toàn lực, cho dù là bước ra bước đầu tiên võ giả, cũng không dám chính diện ngăn cản. Người này nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, từ đầu tới đuôi, người này cũng không hề động thủ, mà là hắn linh sủng động thủ. Ba người các ngươi, đều đi chết đi. Tiểu lao thử móng vuốt nhỏ chỉ vào ba người, lớn lối nói. Lập tức, thiên phú thần thông thôn vệ thi triển. Kinh khủng lực hấp dẫn, trực tiếp tràn ngập ra. Đây là cái gì áo giáp nam tử quá sợ hãi no y không, mau trốn. Áo choàng nam tử phát hiện tiểu lão thử kinh khủng, lớn tiếng kêu lên. Ba người từ bỏ tiến công, quay người đào tẩu. Nhưng mà, thôn vệ thần thông, há lại dễ ngăn cản như vậy đồng ba người vừa mới chạy ra, liền bị khủng bố lực hấp dẫn lôi kéo trở về. Tiểu lão thử mở ra miệng nhỏ, trực tiếp cắn xé tại ba người trên trán, lập tức răng rắc thanh âm truyền ra. Ba người trong nháy mắt bị diệt. Sau đó, tiểu lao thử thu hồi thiên phú thần thông, vô vô móng vuốt nhỏ, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Phương thần nhặt lên ba người không gian giới chỉ, bên trong có cấp 9 yêu hạch 50 khỏa, 10 cấp yêu hạch 3 y viên. Quả nhiên, vẫn là cướp bóc người khác, yêu hạch đến nhanh. Trách không được, tông chủ nhắc nhở, đi săn chi chiến, nguy hiểm nhất không phải yêu thú, mà là nhân loại võ giả. Bất quá dưới mắt, có tiểu lão thử trợ giúp, trừ phi đối đầu bước ra bước thứ ba thiên kiêu võ giả, cái khác võ giả, phương thần mảy may không sợ. Thu hồi những này yêu hạch về sau, phương thần yêu hạch tổng số đã đạt đến, cấp 9 yêu hạch 58 khỏa, 10 cấp yêu hạch 19 khỏa. Lão đại, mau nhìn. Ngay tại phương thần thanh lý yêu hạch thời điểm, đột nhiên tiểu lão thử lớn tiếng kêu lên. Lập tức, phương thần quay người nhìn lại. Thình lình phát hiện. Rách nát trong cung điện ngồi xếp bằng khô cốt, trên trán xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Không ngừng nhúc nhích phía dưới, một đầu côn trùng, theo khô cốt cái trán bên trong leo ra. Đây là ma giáp trùng. Phương thần nghẹn ngào kêu to. Khô cốt bên trong, lại có một đầu ma giáp trùng. Ma giáp trùng, là trùng loại một loại. Sở dĩ để phương thần chấn kinh, chính là bởi vì, ma giáp trùng là có tiếng mệnh cứng rắn. Chỉ cần gửi ở võ giả thể nội. Mặc kệ là cường đại cỡ nào võ giả, cuối cùng đều bị hội ma giáp trùng sát chết. Tinh thần cảnh võ giả, hơi có thể ngăn cản một hạ ma giáp trùng. Mà thiên cương cảnh võ giả, căn bản là không có cách ngăn cản. Một khi bị ma giáp trùng chui vào thể nội, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma giáp trùng sẽ ở võ giả thể nội, không ngừng du tẩu, nuốt ăn võ giả nội tạng. Võ giả dùng khí hải bên trong lực lượng công kích, ngược lại sẽ để ma giáp trùng càng tăng mạnh hơn hành. Ma giáp trùng không sợ cương nguyên chi lực. Ta đi thử xem. Tiểu lao thử no y toàn tức, nó chui vào rách nát trong cung điện, cùng ma giáp trùng tạo thành giằng co. Ma giáp trùng phát hiện tiểu lao thử, phát ra uy hiếp thanh âm. Tiểu lao thử xuất ra tam giai thần binh đen nhánh thiết côn, hung hăng đập vào ma giáp trùng trên thân. Giang giác ma giáp trùng bị tam giai thần binh một kích toàn lực, thế mà sự tình gì đều không có. Cái này phòng ngự cũng quá mạnh. Hưu ma giáp trùng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt nhào tới tiểu lao thử trước người, sau đó ý đồ chui vào tiểu lao thử thể nội. Nhưng lại bị tiểu lao thử bắt lại. Ngươi đầu này phá côn trùng, muốn giết ngươi chuột ra tiểu lao thử thân thể cứng rắn, ma giáp trùng liều mạng dãy rua, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Lao đại, cái này tiểu côn trùng làm sao bây giờ tiểu lao thử hỏi. Theo ma giáp trùng cùng tiểu lao thử chiến đấu xem ra, cái này ma giáp trùng thực lực cũng không mạnh mẽ. Phương thần lâm vào nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói, cái này ma giáp trùng có thể đem rách nát trong cung điện khô cốt giết chết. Nghĩ đến thực lực hẳn là rất mạnh. Vì sao ngay cả tiểu lão thử đều đánh không lại chẳng lẽ, nó thụ thương cũng chỉ có loại này giải thích. Vị này khô cốt, khi còn sống nhất định là tinh thần cảnh cường giả. Tinh thần chi lực, có thể hơi ngăn chặn ma giáp trùng, đả thương nặng ma giáp trùng, lại bị mất mạng. Còn như cái khác, phương thần cu nở dê đoán không được. Lão đại, cái này ma giáp trùng nên xử lý như thế nào tiểu lão thử hỏi. Phương thần suy tư một lát, sau đó nói, có thể hay không nhỏ máu nhận chủ có thể. Tiểu lão thử no y chỉ chốc lát sau, phương thần cùng ma giáp trùng nhỏ máu nhận chủ. Sau đó, hắn ra lệnh ma giáp trùng đi khống chế càng nhiều cấp 11 yêu thú, thu lấy yêu hạch. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh. Ma giáp trùng nhanh chóng biến mất tại phế tích phía trên. Thấy thế, tiểu lao thử cũng là nhếch miệng cười to. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà gặp một cái ma giáp trùng, mà lại thực lực còn không phải rất mạnh. Lão đại, ma giáp trùng xâm lấn cấp 11 yêu thú, phi thường dễ dàng, không được bao lâu thời gian, ma giáp trùng thủ hạ, liền sẽ có một nhóm cấp 11 yêu thú đội ngũ, đến lúc đó yêu hạch tuyệt đối sẽ cuồn cuộn mà tới. Tiểu lao thử cười to. Phương thần gật đầu, sở dĩ nhỏ máu nhận chủ, chính là cái này ý tứ. Thu liễm tâm tình, phương thần tiến vào rách nát cung điện, đi tới khô cốt trước đó. Khô cốt nhận lấy tiểu lão thử đen nhánh thiết côn trọng thẻ, thế mà không có vỡ nước, ngược lại để phương thần hơi kinh ngạc. Hắn đi vào khô cốt trước đó, linh hồn tràn ra, cẩn thận cảm ứng. Đa tạ ngươi đem ma giáp trùng dẫn xuất ta bên ngoài cơ thể. Trong lúc đó, khô cốt bên trong, truyền ra một đạo tang thương thanh âm. Để phương thần cùng tiểu lão thử, kinh ngạc không thôi. Ừ, phương thần nghi ngờ nhìn về phía khô cốt. Khô cốt sớm đã tử vong. Thanh âm này hẳn là hắn lưu lại chấp niệm đi. Quả nhiên, khô cốt lại lần nữa nói ra, làm niên lão phu lầm bị tiện nhân làm hại, ma giáp trùng nhập thể, mặc dù lợi dụng tinh thần chi lực, đã thương nặng ma giáp trùng, nhưng cái sau cu nở dê đem ta bên trong bẩn thôn phệ, cuối cùng ta chết thảm tại nơi này. Phủ đệ của ta, cũng bị cửu nhân tiêu diệt. Nghe xong khô cốt nói về sau, phương thần trong nháy mắt minh bạch. Ma giáp trùng cảm ứng được nhân loại khí tức, cho nên mới theo khô cốt bên trong leo ra. Lại không nghĩ rằng, gặp càng thêm biến thái tiểu lão thử. Theo khô cốt lời nói bên trong có thể cảm giác được, hắn bị ma giáp trùng tra tấn thống khổ. Sở dĩ, chấp niệm vẫn luôn tại. Ma giáp trùng ly thể, lão phu chấp niệm QNZ sẽ tán đi, vì lấy đó cảm tạ, ta đem ta chi trọng bảo, chuyển thừa cùng ngươi. Khô cốt no y phương thần cùng tiểu lão thử liếc nhau, sau đó mừng thầm.